Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98: Nhà ta con mèo là tiểu thiên sứ. Ai nha, ta thật không có sự tình. Không lừa các ngươi, ngươi nhìn ta hiện tại nơi nào giống như sinh bệnh bộ dạng. Lý Vãn Thất một bên bới cơm, một bên cùng phụ mẫu chứng minh chính mình là thật không có sự tình. Ta hiện tại cảm giác tinh thần cực kỳ, yết hầu cũng không đau nhức, mà lại bụng thật đói. Ta hôm nay có thể ăn hai bát cơm đâu. Đại khái là thân thể tiêu hao khá lớn. Lý Vãn Thất xác thực cảm giác rất đói. Buổi trưa hôm nay đồ ăn cực kỳ thanh đạm. Có thể nàng như cụ ăn đến có tư có vị. Cái này thật đúng là thần kỳ. Lý Dụ Dân đọc sách nhiều. Vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là bệnh viện phối dược tốt? Vẫn là của ta chăn mền che đến rắn chắc. Vợ chồng hai tướng xem một chút. Nhớ tới câu kia lời kịch. Nhìn lấy Thất Thất. Cổ quái nói. Hẳn là ngươi chính là kia vạn người không được một thể chất. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Cái gì thể chất? Người ngốc có ngốc phúc thể chất. Hừ. Thất Thất rất tức giận. Lại xới nửa bát cơm. Sika ở bên cạnh cọ cọ bắp chân của nàng. Lý Vãn Thất liền gắp một khối thịt nạc phóng tới nó bên miệng. Hì hì, vẫn là chúng ta nhà Sika yêu ta nhất. Lý Vãn Thất vừa ăn vừa cười nói. Các ngươi biết sao, ta vừa mới lúc ngủ, làm một cái siêu cấp thần kỳ mộng. Vương Huệ Tố một mặt bình thản hỏi. Cái gì mộng, ta không phải cảm mạo nóng sốt nha. Ta liền mộng đến ta nằm ở trên giường rất khó chịu a. Tiếp lấy Sika mau tới cấp cho ta mớm thuốc ăn. Ta ở trong mơ rất cảm động a. Liền đặc biệt ấm, đặc biệt vui vẻ. Về sau tỉnh lại sau giấc ngủ, bệnh quả nhiên liền tốt. Sika nghiêng đầu nghe lấy, có chút chột dạ. Mili ủi ủi cái mông của nó. Sika xoay người đập Mili một cái. Vậy nó làm sao cho ngươi mớm thuốc? Vương Huệ Tố cười nói. Ách, ngô. Tựa như là dùng nó móng vuốt nhỏ gỡ ra miệng của ta. Ném vào tới hai viên đen thui dược hoàn A, Lý Vãn Thất âm thầm vui mừng. Còn tốt chính mình thường xuyên cho Sika rửa chân. Chân đại khái có lẽ hẳn là sẽ không rất bẩn A. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân cười cười. Mộng tự nhiên là không thể coi là thật. Bất quá, tối hôm qua ngươi thật hẳn là cảm tạ nhà chúng ta lớn đần mèo mới là... Lý Dụ Dân cười lấy dùng chân thúi cọ sát đối diện Sika. Sika dùng chân đập hắn một cái, ghét bỏ mà tránh đi thật xa. Tối hôm qua làm sao vậy? Lý Vãn Thất rất hiếu kỳ. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân bận bịu mới vừa buổi sáng, cũng không thời gian nói với nàng chuyện tối ngày hôm qua. Mà chính nàng phát sốt chóng mặt, xảy ra chuyện gì đều cảm giác như là đang nằm mơ một dạng. Tối hôm qua ngươi không phải phát sốt nha. Ngươi đoán ta cùng ngươi mẹ là thế nào biết đến? Làm sao biết? Nói đến đây, Lý Vãn Thất liền có chút kinh ngạc. Bà mẹ mình đi ngủ đều là một giấc đến hừng đông cái chủng loại kia. Cơ bản không có khả năng nửa đêm sẽ đến phòng nàng nhìn nàng tình huống. Vậy bọn hắn, chính là Sika nói cho chúng ta biết a. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố mặc dù thường xuyên trên miệng sẽ ghét bỏ Sika, có thể hướng tới cực kỳ ưa thích cái này lớn mèo lưới. Chuyện tối ngày hôm qua về sau, càng thêm cảm thấy Sika có linh tính, ưa thích càng gấp. A, Sika, nó làm sao biết ta phát sốt a? Lại thế nào nói cho các ngươi biết a? Đây cũng quá thần kỳ đi. Lý Vãn Thất đồng học có chút khó có thể tin, đem Sika ôm, tò mò đem nó lật đi lật lại quấn cái vòng vòng. Tỉ mỉ dò xét một phen. Cái này đích xác là nàng Sika không có sai a. Cái mông cũng không có nút bấm. Khẳng định không phải mèo máy nha. Sika, mèo, mèo. Chúng ta cũng không biết nó làm sao biết. Đoán chừng là nhìn ngươi có chút không đúng a. Động vật so với nhân loại nhạy cảm nhiều. Ta trước đó xem qua tin tức. Tựa như là chủ nhân được u ác tính. Trong nhà cầu cầu phát hiện. Thường xuyên vô tình hay cố ý đi cắn vị trí kia. Về sau chủ nhân đi kiểm tra thân thể, quả nhiên có khối u. Đúng vậy a, ta nhớ được trước kia còn có một cái trung khuyển chuyện cứu người. Con chó kia gọi tái hổ. lấy thân thử độc cứu hơn 30 cái nhân mạng đâu. Ngươi một chuyện ta lại nghĩ tới có một cái. Vẹt, chấm ngoặc kép, xác thực, những chuyện tương tự có rất nhiều. Mọi người thường thường bị các sủng vật biểu hiện khác thường cảm động, trở thành lưu truyền rộng rãi. Nói chuyện say xưa cố sự, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố tương hỗ trò chuyện liền ngừng không được. Lý Vãn Thất đành phải đánh gãy bọn hắn. Hỏi, kia Sika là thế nào nói cho các ngươi biết? Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi đi câu cá lúc ấy. Sika cứu Nguyệt Nguyệt nhà đa bảo sự tình sao? Tối hôm qua Sika hơn nửa đêm sứ mệnh tại gõ cửa. Ta hai bị đánh thức đi ra xem xét. Chính kỳ quái nó phải hay là không điên mất rồi. Tiếp lấy Sika cắn ta áo ngủ mang ta đi phòng ngươi. Lúc này ta liền phát hiện không thích hợp. Hồi tưởng lại tối hôm qua Sika gõ cửa thông báo sự tình. Lý Dụ Dân hay là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có thu hình lại bảo lưu, đây tuyệt đối là một tin hot. Hiện tại liền xem như đi cùng người khác giảng, tất cả mọi người rất khó tin tưởng. Lý Vãn Thất ngây dại. Nàng cúi đầu, nhìn lấy cái này xong cùng nàng đối mặt chạm lam sắc con ngươi. Lập tức cảm giác trái tim bị xúc động. Nếu là tối hôm qua Sika biến mất thông chi phụ mẫu, phát sốt nghiêm trọng như vậy không người quản lời nói, vấn đề có thể to lắm. Mèo ô, Sika bị nàng ôm không thoải mái, vặn vẹo uốn éo eo, muốn trượt đến ban công đi ngủ. Trước mắt mặt trời mọc, nó muốn đi phơi nắng. Lý Vãn Thất nhìn lấy nó một mặt dám thúi dáng vẻ, bật cười, tiếp lấy một ngụm hôn lên. Mua, Sika Sika, ngươi chính là ta tiểu thiên sứ, ta yêu ngươi chết mất. Mua, Sika dùng móng vuốt nhỏ đè lại Lý Vãn Thất miệng. Không để nàng đạt được. Ngươi, ngươi còn như vậy, ta liền liếm cái mông. Lý Vãn Thất yêu chết cái này ấm lòng con mèo nhỏ. Hung hăng lột nó một cái về sau, mới thả nó chính mình đi chơi. Hẳn là dạng này à. Ha ha, Sika ban đêm thường xuyên trượt đến phòng ta ngủ. Khả năng chính là khi đó phát hiện có chút không đúng. Nó liền tranh thủ thời gian tới nói cho các ngươi biết. Lý Vãn Thất đắc ý cực kỳ, khẽ nói, đương sơ ta mang Sika trở về các ngươi còn không chịu. Ta nói đi, ta Sika chính là toàn thế giới đáng yêu nhất, thông minh nhất, chi kỳ nhất con mèo. Tốt tốt liền ngươi lợi hại nhất, liền ngươi vận khí tốt nhất. Ngốc nữ nhi, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân giờ khóc giờ cười, đều 17 tuổi còn nhỏ hài tử cáu kỉnh một dạng. Bọn hắn đã sớm đem cái này lớn mèo lười xem như nhà mình một phần tử. Chỉ là lần này, Sika lại cho nhà mang đến kinh hỉ. Vậy ngươi bây giờ thật không có sự tính. Ta hiện tại chạy 1000m cũng không có vấn đề gì đâu. Ta và các ngươi Khâu lão sư xin nghỉ một ngày. Nếu không còn chuyện gì kia buổi chiều liền trở về lên lớp A. Lý Vãn Thất đồng học mặt cấp tốc sụ xuống. Nàng thu hồi trên mặt phách lối tiếu dung, lại trở nên nũng nịu nhu nhược. Ai, cha, ta cảm thấy vẫn là lại nhiều nghỉ ngơi một chút a. Cảm mạo mặc dù tốt, nhưng ta vẫn là cảm giác có chút hư. Chấm ngoặc kép, Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá cuối cùng Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố thật cũng không bước Thất Thất đi học. Dù là Thất Thất thật tốt, nghỉ ngơi nhiều một cái buổi chiều cũng càng bảo hiểm một chút. Theo thành tích của nàng ít lần này buổi trưa tiết học tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Hay là thân thể càng rất trọng yếu. Lý Vãn Thất đồng học biến mất lên lớp, làm bộ trong phòng tự học một cái công khóa về sau, liền úp sấp trên giường chơi điện thoại. Hai bàn chân nhỏ lúc ẩn lúc hiện, nhô lên lão cao. Nàng tại tất cả đại xã giao áp phía trên chia sẻ tối hôm qua phát sinh sự tình. Đối với một cái xúc phân quan tới nói, bị nhà mình sủng vật cứu, còn có so đây càng để xúc phân quan nhóm cảm động sự tình sao? Chỉ tiếc không có hình a. Đám gia hỏa này phần lớn không tin. Hừ, quản các ngươi tin hay không? Chính ta tin liền tốt. Một bên khác, Sika nghênh đón hệ thống chính thức nhất một lần thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng, nhiệm vụ chính tuyến, đem chủ nhân điều giáo thành miêu nô. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ đã hoàn thành, ban thưởng tẩy tủy linh quả một khỏa. Trước mắt ban thưởng, có thể nhận lấy. Ngoặc kép, cảm tạ truy mộng không phải mộng đồng học minh chủ khen thưởng. Miêu đại vương vị thứ nhất minh chủ. Cũng cảm tạ đồng bạn cố gắng xây lầu. Để minh chủ đại lão tốn kém rồi. Lên khung ngày đầu vì truy mộng không phải mộng minh chủ thêm 2 càng. 7 cộng 2, 9 càng. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.